Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hoàn toàn mới võ học. Không nghĩ tới đạo trưởng còn đi qua Thiết Mộc Chân bộ lạc, nhưng lại không biết trường đối với Thiết Mộc Chân quan cảm làm sao. Đem trong lòng gợn sóng đè xuống, Hoàn Nhan Hồng Liệt tận lực có vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Bằng vào ta ở Thiết Mộc Chân bộ lạc quan sát. Bộ lạc đó hiện tại đã là trên thảo nguyên hiếm có mấy đại bộ lạc một trong. Đã có thành tựu. Bộ lạc thủ lĩnh Thiết Mộc Chân chính là một cái thảo nguyên kiêu hùng. Nếu để cho hắn thống nhất thảo nguyên, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuôi Nam Trung Nguyên. Đến thời điểm lại là một mảnh giết chóc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình hơi lộ ra sầu lo vẻ mặt. Vừa vặn bị Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn ở trong mắt. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy này mừng rỡ trong lòng. Nói, đúng là như thế, cái kia Thiết Mộc Chân lòng muông dạ thú. Ta đã từng nhiều lần là phụ vương nêu ý kiến. Đáng tiếc cái này Thiết Mộc Chân vô cùng gian xảo. Cam lòng dưới số tiền lớn hối lộ. Để trong triều không ít người đều cho bọn họ nói chuyện. Kết quả để hắn dần dần đã có thành tựu. Ta hiện tại đang chuẩn bị hướng về phụ vương cầu được sang năm đi sứ Mông Cổ việc xấu. Trong đó trọng điểm chính là Thiết Mộc Chân bộ lạc. Không biết Thẩm đạo trưởng có thể không đồng hành. Trầm ngâm một lát, Thẩm Thành Bình mới nói. Nếu là người Mông Cổ quật khởi, đến thời điểm Trung Nguyên đại địa lại không biết gặp nhấc lên bao nhiêu giết chóc. Sự tình như thế Thẩm mỗ việc nghĩa chẳng từ. Vương gia nếu là thành hàng, có thể sớm khiển người đến trong thành toàn chân giáo đạo quan thông báo. Mặc dù là Thẩm mỗ không ở Trung Đô, nhận được tin tức cũng sẽ mau chóng tới rồi. Nghe được Thẩm Thành Bình đồng ý, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là đại hỷ. Đi Mông Cổ sự tình, hắn cũng từng để lộ ý tứ. Chỉ là lương tử ông bọn họ tự tin thân phận, căn bản xem thường thảo nguyên cái kia man hoang nơi bộ lạc. Cũng không muốn đi vào. Xem Thẩm Thành Bình đồng ý ra tay. Hơn nữa, vừa mới ở tiệc rượu trên biểu hiện. Hiển nhiên Thẩm Thành Bình võ công đã kinh sợ Hầu Thông Hải mọi người. Lớn như vậy mặc hành trình, có Thẩm Thành Bình ra tay, nghĩ đến cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy tiểu vương liền cảm ơn Thẩm đạo trưởng. Hoàn Nhan Hồng Liệt cao hứng nói rằng, tiếp theo sau đó bắt chuyện Thẩm Thành Bình một phen, nói rồi rất nhiều khen tặng toàn chân giáo. Sau đó mới đưa Thẩm Thành Bình rời đi. Bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt có một ít chịu không nổi rượu lực. Cho nên liền do Dương Khang đưa Thẩm Thành Bình đến cửa phủ ở ngoài. Dương Khang đem Thẩm Thành Bình đưa tới cửa. Thẩm Thành Bình liền đối với Dương Khang nói. Hôm qua bởi vì sắc trời đã tối, ta còn có một việc không có bàn giao. Người sáng sớm ngày mai đến đạo quan. Ta còn có một môn công phu truyền cho ngươi. Đối với ngươi phải làm có hiệu quả. Phải. Dương Khang trực tiếp đồng ý. Tối ngày hôm qua hắn suốt đêm nhìn Thẩm Thành Bình đưa cho hắn 4 bản thư. Chỉ cảm thấy tự châu ngọc, có điều nhợt nhạt xem, liền có thu hoạch lớn. Ngoại trừ Vũ Mục Di Thư cùng kỷ hiệu quả sách mới 2 bản binh pháp. Mặt khác 2 bản giảng giải trị quốc đạo lý thư tịch càng là đương đại hiếm thấy. Lúc này Thẩm Thành Bình lại có công phu muốn truyền cho mình. Dương Khang tự nhiên là không chậm trễ chút nào đem sáng sớm ngày mai cùng 4 vương gia con trai. Thứ hai ra khỏi thành săn thú ước định ném tới một bên. Ục ục, ục ục, chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Dương Khang liền tới rồi toàn chân giáo đạo quan. Còn chưa tới cửa, cách thật xa. Dương Khang liền nghe đến đạo quan hậu viện truyền đến tương tự oa minh vang dội âm thanh. Chờ tiến vào đạo quan cửa lớn. Càng tới gần hậu viện, oa tiếng hót lại càng lớn, thỉnh thoảng tần suất, âm sắc thoáng biến hóa, làm hắn không nhịn được ngẩn ngơ. Lớn như vậy tiếng kêu to, cái kia ếch nhiều lắm, ít nói cũng đến 2 con nghiêu như vậy to lớn không gì so sánh được. Hắn biết được Thẩm Thành Bình trong ngoài võ công đã sớm đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Tinh khí thần nội liễm cực điểm. Tầm thường hành công vận khí một cách tự nhiên liền có thể vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, có thể như vậy dị hưởng đến cùng là nơi nào đến. Chờ đến Dương Khang đi tới hậu viện, nhìn thấy Thẩm Thành Bình, liền không nhịn được lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình toàn thân rung động, bụng nổi giận phun ra nuốt vào như lôi. Dương Khang không kìm lòng được nhắm mắt lại đi nghe, chỉ cảm thấy tinh thần cảm ứng bên trong. Bên cạnh vách núi thật giống đứng sừng sững một con như núi cao to nhỏ cự oa. Đối diện thiên hô hấp phun ra nuốt vào, mỗi một thanh tự nghiêu hống, càng tự cự oa kêu to nặng nề âm thanh, đều là ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu. Hoặc là nói, là đầy rẫy một loại sức sống tràn trề, đúng như mùa xuân ruộng đồng bên trong ếch vui thích hát vang. Nhưng mà, Thẩm Thành Bình cả người rung động toàn thân gân cốt bắp thịt, tác động ngũ tạng lục phủ bắn ra ục ục tự nhiên tiếng. So với oa minh đâu chỉ cường thịnh trăm lần, ngàn lần, dù sao, đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, tinh khí thần song đủ Thẩm Thành Bình, sức sống cường thịnh, xa không phải trăm ngàn con ếch có thể so với. Một hồi lâu, mắt thấy Thẩm Thành Bình dừng lại động tác, Dương Khang mới cất bước đến gần, hiếu kỳ cực điểm hỏi, sư thúc vừa mới sáng lập lại là cái gì tân võ công sao? Hắn đối với mình vị này Thẩm sư thúc khâm phục. So với thu hắn nhập môn, truyền thụ công phu thời gian càng dài khâu xử cơ càng sâu. Bởi vì Thẩm Thành Bình không đơn thuần là võ công vượt qua khâu xử cơ rất nhiều. Giáo sư đồ đệ thời điểm, cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, những câu đều có thể điểm trúng yếu điểm. Hơn nữa hắn cũng biết mình tu luyện hỗn nguyên công. Còn có toàn chân giáo rất nhiều công phu đều là Thẩm Thành Bình sáng tạo ra. Bất kỳ một môn phóng tới giang hồ trung đô là nhất lưu thậm chí tuyệt đỉnh công phu. Thẩm Thành Bình trong miệng đáp, có thể nói là tân sang. Có điều nhưng cũng lấy làm gương ta từng nghe quá rất nhiều lý niệm. Ngươi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, nói liền cầm lấy bên cạnh trên bàn đá một quyển bí tịch giao cho Dương Khang. Dương Khang đem bí tịch này cầm trong tay, bìa ngoài trên móc sắt bạc hoa viết nội gia quyền ba chữ lớn. Từ bút tích trên xem, chính là Thẩm Thành Bình tác phẩm. Quyển bí tịch này có tới hơn trăm trang, càng là so với Thẩm Thành Bình truyền cho mình hỗn nguyên công bí tịch còn dày hơn trên hai lần có. Thừa, không khỏi âm thầm kinh ngạc, hỏi, đến cùng là cỡ nào thần kỳ khó lường võ học? Càng muốn nhiều như vậy văn tự mới có thể ghi lại tường tận. Thẩm Thành Bình cười cười nói. Nói đến loại này võ học cùng tầm thường võ học rất là không giống. Hiện ở trong võ lâm tu luyện võ công. Là lấy tu luyện ra nội gia chân khí vì là muốn. Đối với gân cốt khí huyết rèn luyện cũng chỉ là phụ trợ. Mà môn công phu này nhưng là lấy bồi dưỡng kích phát khí huyết làm chủ. Thôi thúc khí huyết giết địch. Sau khi luyện thành gân cốt cường tráng thậm chí vượt qua rất nhiều ngoại môn công phu. Cùng tu luyện chân khí trong quá trình phần lớn địa phương đều tuyệt nhiên mà dị. Loại này võ học cùng hiện nay võ học chủ lưu cũng không phải là một loại. Mà tiền kỳ thay đổi học cấp tốc. Dương Khang cau mày không rõ. Ngạc nhiên nói. Luyện khí thủ trùng tiến lên dần dần. Học cấp tốc không phải thiếu hụt nhiều. Thành tựu có hạn sao? Thẩm Thành Bình trầm ngâm nói, so ra, chúng ta bây giờ võ học chủ lưu tiền kỳ càng chú trọng chân khí tu luyện cùng tích lũy. Mà loại này vũ giai đoạn mầm non càng chú trọng thân thể gân cốt bắp thịt rèn luyện. Càng coi trọng tinh không rời khí, khí huyết dồi dào, kình khí chính là sinh, là từ có vi pháp luyện sức lực bắt đầu, thậm chí kình lực đạt đến tứ chi cuối, càng chuyên về công kích, chấm ngoặc kép. Dương Khang nghe được càng hồ đồ. Dù sao để hắn từ không đến có lĩnh ngộ nội gia quyền thực sự là có một ít khó khăn. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có gấp, mà là cười nói, người cũng không cần khổ não. Nơi đây phương pháp tu luyện từng giọt nhỏ, ta đều viết cực kỳ tường tận. Y ngươi bây giờ giang hồ nhất lưu công lực ngộ tính. Những thứ đồ này không khó lý giải. Người trước tiên từ từ xem một lần. Liền có thể biết cái đại khái. Chấm ngoặc kép, vô cực thông, tam thể thế. Chấm ngoặc kép, Dương Khang ngay ở hậu viện này mở ra bí tịch. Từ đầu xem, chỉ là mới đầu căn bản trúc cơ công phu. Liền để hắn không kìm lòng được ngâm vào trong đó. Đây là một cái không giống với bây giờ võ công.